Linh Kiếm Tôn, chương 934, chênh lệch to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắt đại đạo giống như một cái cầu nối, đem mặt đất cùng tường thành chặt chẽ liên tiếp lại. Từng vệt linh lực ở phía trên lưu truyền, khiến cho lộ ra kiên cố khí tức, rung động thật sâu đoàn người tâm thần. Khởi xướng xung phong, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến. Phía dưới, 10.000 tinh binh giống như tượng đá giống như đứng lặng với tại chỗ. Tại bọn họ phía sau, vô số tên khôi ngô tinh binh lướt ra khỏi. Bọn họ hai chân đạp ở xích sắt trên đại đạo, như chuồn chuồn lướt nước như vậy, nhanh chóng hướng về tường thành chạy đi. Ở đồng thời, còn lại tinh binh một lần nữa liệt trận, hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn, đem tầng tầng cát vàng đều xé toạc ra, trực tiếp nhằm phía nhạn tường thành cao to cửa thành. Bước tiến rung động, làm cho khắp nơi điên cuồng run rẩy, bầu không khí đột nhiên cứng ngắc tới cực điểm. Bố tiễn trận, toàn lực ngăn cản đối phương thế tiến công. Vũ Tĩnh Huyết đứng thẳng với trên tường thành không, thấy đối phương quy mô lớn kéo tới, trong lòng ý sát phạt hoàn toàn bị nhen lửa lên. Vừa dứt lời dưới, 100.000 thủ thành tướng sĩ cũng nhen lửa cuồn cuộn hung diễm. Tay trái nâng lên cung, tay phải bát huyền, do bách luyện tinh cương chế tạo thành mũi tên trải qua vi ánh sáng khúc xạ, lập lòe ra điểm điểm khiếp người hàn quang. Này 100.000 thủ thành tướng sĩ, vốn là quanh năm đóng tại biên cảnh lạnh lẽo nơi, dũng mãnh thiện chiến không nói, thực lực tất cả đều không yếu, đều đạt đến địa linh cảnh giới. Giờ khắc này, từng sợi âm sát khí tỏa ra, áp bức toàn bộ hư không. 10 vạn người cùng nhau nín hơi, đem linh lực hội tụ với trong tay chi mũi tên. Xả, Vũ Tĩnh Huyết cánh tay vung dưới. Trong khoảnh khắc, đến hàng mấy chục ngàn mũi tên tỏa ra, chói tai ong ong âm thanh rung động, hạ xuống xích sắt bên trên đại đạo, càng hạ xuống vô cùng mênh mông tinh binh bên trong. Nhưng mà, đối mặt như vậy thế tiến công, đối phương nhưng không có dừng bước ý tứ. Chất phác linh lực phóng thích, tốc độ không giảm mà lại tăng, lại chủ động đón lấy lít nha lít nhít khủng bố tiễn trận. Bọn họ điên rồi phải không? Thấy thế, không ít thủ thành tướng sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Liền ở đây lời ra khỏi miệng thời khắc, bọn họ vốn là kinh ngạc bàng dâng trào ra kinh hãi chi sắc, hai mắt trợn lên to lớn, càng không phát ra được nửa câu nói âm. Chỉ thấy ở tầm nhìn ở trong, vạn ngàn mũi tên rơi vào chạy nhanh lược với xích sắt đại đạo tinh binh trên người. Mũi tên sắc bén tiếp xúc được tinh binh giáp trụ chớp mắt, nhưng phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang, đốm lửa bắn tứ tung, lưu lại một đạo ngói trắng tiện ấn sau, liền vô lực hạ rơi xuống. Mà ở dưới tường thành, mũi tên rơi vào xung phong tinh binh bên trong, còn chưa tạo thành bất kỳ lực sát thương, liền bị một vệt thổ hoàng sắc to lớn thuẫn tường chống lại, không cách nào xé rách, không cách nào xuyên qua, thậm chí khó có thể ngăn cản đối phương thế tiến công. Leng keng, mũi tên rơi vào giáp trụ trên, lanh lảnh tiếng vang không dứt bên tai. Chỉ đi qua ngăn ngắn chốc lát, mấy vạn tinh binh liền vượt qua xích sắt đại đạo, dồn dập giáng lâm đến tường thành. Bọn họ tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, đạp xuống bộ, liền dường như hung ác dữ tợn lang thú giống như nỗ lực lại đây, giết hướng về phía 100.000 thủ thành tướng sĩ. Phải biết, xuyên qua xích sắt đại đạo tinh binh con số không nhiều, có mà lại chỉ có 3 vạn người, mà thủ thành tướng sĩ thì lại cao tới 100.000. Chu vi còn có 7 công sự phòng ngự, chiếm cứ địa thế chi ưu. 3 vạn tinh binh hung hãn cử động, càng như là khiêu khích, nhất thời để 100.000 thủ thành tướng sĩ cảm giác mình bị coi thường. Hoàn toàn là cầm chặt trong tay binh khí, tương tự hướng về phía trước vồ giết tới. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, song phương tướng sĩ va chạm, trong nháy mắt, không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đập vào mắt nơi, binh khí giao tiếp, huyết quang đầy trời, vô số đạo tiếng gào thét đan xen, căn bản phân biệt không được tự người phương nào. Một tên thủ thành tướng sĩ khuôn mặt điên cuồng, hắn nắm chặt hàn quang trường kiếm, bước chân nhảy một cái, kiếm phong hướng về ngay phía trước một tên tinh binh đâm tới. Lại bị đối phương kiên cố giáp trụ ngăn cản, khó có thể thâm nhập nửa phần. Sao có thể có chuyện đó? Tên kia thủ thành tướng sĩ kinh hãi thất sắc. Hắn mạnh mẽ cắn răng, trường kiếm một dẫn, đem toàn thân linh lực đều điều động lên. Ánh kiếm lấp lóe chói mắt, lần thứ hai đâm hướng về phía tên kia tinh binh cổ chỗ yếu. Leng keng, một kiếm kiếm hạ xuống. Mỗi một mặt ánh kiếm đều vô cùng xảo quyệt, chuẩn xác cực kỳ hạ xuống tinh binh cổ chỗ yếu. Làm sao? Đối phương giáp trụ hồn nặng, ánh kiếm tuy lợi, nhưng hiệu quả rất thấp. Vẻn vẹn phóng ra từng đạo đốm lửa. Cho đến kiếm thứ 10 đâm ra, bảo vệ tinh binh cổ giáp trụ rốt cục vỡ vụn đi. Cùng với một cột máu dâng trào đi ra, tên kia tinh binh đầu lâu trùng thiên quàng, nhuộm đỏ trời cao sau. Lúc này mới ầm ầm hạ xuống mặt đất, thủ thành tướng sĩ chém giết tinh binh. Nhưng khuôn mặt của hắn trên, nhưng không có một ít kích động, ngược lại là trở nên vô cùng trắng bệch. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn xuất liên tục 10 kiếm quá trình ở trong. Tên kia tinh binh xung phong không sợ, không ngừng vung vẩy trong tay nhuốm máu trường đao. Dĩ nhiên chu diệt dòng dã 10 tên thủ thành tướng sĩ. Nói cách khác, 10 tên thủ thành tướng sĩ vây công, vừa mới có thể nhốt lại một tên tinh binh, cũng đem hắn tại chỗ chu diệt. Cùng lúc đó, này 10 tên thủ thành tính mạng của tướng sĩ cũng cần tổn hại. Tên này tinh binh tu vị cùng ta cách biệt không có mấy, nhưng dựa vào giáp trụ cùng cự thuẫn, hắn nhưng có thể lấy chặn lại 10. Sát phạt vô địch, trận chiến này chúng ta. Thủ thành tướng sĩ liếc nhìn trên mặt đất loang lổ vết máu, bởi vì ngạc nhiên, chuẩn một tấm khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, hoảng thần, một thanh vô tình trường đao quét ngang lại đây, đem đầu của hắn chặt đứt đi. Máu tươi đầy trời, từ trên tường thành rơi xuống khỏi đi, cuối cùng biến mất với cuồn cuộn cát vàng bên trong. Như vậy một màn, cũng không phải ngẫu nhiên, phát sinh với tường thành các nơi. Tuy nói thủ thành tướng sĩ chiếm cứ nhân số ưu thế, bất quá 3 vạn tinh binh mặc đeo quân bị muốn vượt xa bọn họ. Một chiêu kiếm hạ xuống, căn bản không đến nơi đến chốn. Cần 10 người liên thủ vây công mới có thể đem cái đó chu diệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tường thành hỗn loạn chiến cuộc từ từ trở nên trong sáng. 3 vạn tinh binh mơ hồ áp chế lại 100.000 thủ thành tướng sĩ. Càng chém giết, phía dưới thủ thành tướng sĩ thi thể liền càng nhiều. Chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp kịch tăng. Đại La Kim Môn thiện đao, thể tồn đao ý, chú ý bá đạo chất pháp, thần tiêu điện thiện thủ, công pháp để ngừa thủ vì là chủ, võ học nhưng là lấy phản kích là phụ. Hai người dung hợp lẫn nhau sau, mỗi một tên tinh binh đều nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Ngoài ra, những tinh binh này mặc đeo quân bị, đều vì pháp khí, mà thủ thành tướng sĩ quân bị chỉ là bảo khí. Hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Đừng nói 3 vạn tinh binh, e sợ 10.000 tinh binh đánh tới, chúng ta liền muốn rơi vào cương cục. Mặc Vọng Công quan sát toàn cục, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thu vào mi mắt. Hắn vẻ mặt cực kỳ khó coi, quay đầu lại hướng Vũ Tĩnh Huyết nhìn tới, lại phát hiện Vũ Tĩnh Huyết chính nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt đồng dạng khó coi. Nếu đối phương phòng ngự kinh người, như vậy xung phong tốc độ chắc chắn suy nhược. Chúng ta hẳn là nắm lấy cơ hội này, dựa vào Tĩnh Thiên quân xung phong oai tướng. Vũ Tĩnh Huyết cấp tốc nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là ở thời khắc này, dưới chỗ trống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bộc phát ra. Cả kinh toàn bộ hư không đều là run lên. Vũ Tĩnh Huyết thần thái sững sờ. Hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, chỉ thấy đứng vững mấy trăm năm lâu dài cứng rắn tường thành nát, đến hàng mấy chục ngàn tinh binh cuồn cuộn chạy tới, như sói hổ giống như chạy nhanh vào nhạn tường trong thành. Cách Trương